Chương 299, lại một cái điếc không sợ súng ra hỏa. Cái gì xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vừa nay đang chiến đấu vẫn luôn không có chú ý, nhưng là bây giờ quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện mình thuyền biến mất không thấy hình bóng. Xảy ra chuyện gì, ta thuyền làm sao sẽ không gặp cơ chứ? Chi nạ gấp vội vàng nói, ta minh bạch, nguyên lai ngươi không phải là cùng cái kia cắt bờ gờ là một nhóm, ngươi cũng bị na nở dê lừa nha. Cắt bờ gờ là đây rốt cuộc là làm sao về sự xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không giải thích được nói. Chi nạ nói rằng, cái kia cắt bờ gờ là tự xưng là cả di nạ, 3 ngày trước đột nhiên đi đến chúng ta một nhóm, nói muốn gia nhập chúng ta. Chúng ta thấy nàng hàng hải thuật cũng không tệ lắm, liền đồng ý làm cho nàng làm chúng ta đồng bọn, nhưng là không nghĩ tới mục đích của nàng dĩ nhiên là đến ăn trộm chúng ta mới vừa tìm tơ y không bao lâu tổ khố bản đồ kho báu. Tổ khố đó là cái gì xạ tổ dạ ổ sủ kẹ lại hỏi. Tổ khố là 10 năm trước một cái băng hải tặc. Bọn họ tựa hồ tìm tơ y một cái gì bảo tàng, thế nhưng cu nở dê mai danh nhận tích, chỉ để lại một tấm bản đồ kho báu. Chúng ta gặp may đúng dịp được này tấm bản đồ kho báu sau đang chuẩn bị đi tìm. Không nghĩ tới lại bị cái này cắt bờ gỡ là cho trộm đi. Sato dây ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, nghĩ thầm, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, ta vừa tới đến hải tặc thế giới, gặp phải cái thứ nhất đồng bạn, dĩ nhiên cu nở dê là cái cắt bờ gỡ là. Trước ta còn đang suy nghĩ nạ mì sự tình, bây giờ nghĩ lại, cái kia cả di nạ cùng nạ mì còn giống nhau đến mấy phần chỗ đây. Ngươi đang suy nghĩ gì à, cái kia cắt bở gờ lạ nhưng là đem ngươi thuyền trộm đi, ngươi còn cười được chi nạ nói rằng. Sato dây ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, nhìn chi nạ nói rằng, không phải còn có các ngươi sao hiện tại các ngươi có thể lập tức lái thuyền mang ta đi đoạt về ta thuyền sao? Nhìn Sato dây ổ sủ kẻ ác quỷ bình thường ánh mắt, chi nạ vội vàng gật gật đầu. Sau đó, Sato dạy ổ sủ kẹ liền đi đến bên trong khoang thuyền tìm cái thư thích gian phòng, thư thư phục phục nằm xuống, mà Chí Nạ thì lại chỉ vùng đám thủ hạ nhanh chóng lái thuyền truy đuổi cả gì nạ trộm đi thuyền. Chỉ chốc lát sau, còn có người đem mỹ vị đồ ăn đưa đến Sato dạy ổ sủ kẹ gian phòng, Sato dạy ổ sủ kẹ liền thỏa mãn bắt đầu ăn. Mà một bên khác, cả gì nạ lái Sato dạy ổ sủ kẹ thuyền, nghĩ thầm, hắn chắc là không có chuyện gì đâu. Chính hắn đều đã nói không có vấn đề, nhưng la quên đi, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, nếu tìm tơ y bản đồ kho báu, bước kế tiếp chính là muốn đi tìm bảo tàng, có điều, đang tìm kiếm bảo tàng trước, ta còn cần chiêu mộ mấy đồng bọn đây. Liền, cả dĩ nạ liền lái thuyền hướng quê hương của chính mình, cá heo đảo đi tới. Mà xạ tô dạy ổ sủ kẹ bên này, thuyền chính đang đi, kết quả nhưng đụng với bao tắp lớn, dẫn đến thuyền ở bao tắp bên trong bị tập kích. Mãi đến tận 2 ngày sau, thuyền con của bọn họ mới rời khỏi báo táp phạm vi. Điều này cũng làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kiên định hơn muốn tìm một cái tốt hoa tiêu quyết tâm. Cả gì nạ thật sao yên tâm, ngươi tuyệt đối là ta hoa tiêu không thể nghi ngờ. Ngày thứ 3, thiết như băng hải tặc đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đưa đến gần nhất cổ gì mà sau khi, liền lập tức rời đi. 3 ngày nay, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở tại bọn hắn trên thuyền có thể nói là quá đại như thần thần tiên tháng ngày. Thiết Ngưu băng hải tặc thật vất vả nhìn thấy một hải tặc liền vội mang tương này tôn đại thần đưa đến trên đảo. Dù sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã nói hắn tương đương thợ săn hải tặc, nếu như hắn một không cao hứng, đem bọn họ đều cầm đổi tiền thưởng, bọn họ sẽ khóc. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tại hạ thuyền, đi đến bến tàu sau khi, liền hướng về Cổ Dì Mạ đi tới. Đây là một cái đối lập phồn hoa Cổ Dì Mạ, trên đảo bến tàu trên liền ngừng to to nhỏ nhỏ rất nhiều thuyền. Thậm chí QNZ có hơn một nửa đều là hải tặc thuyền. Nhìn dáng dấp nơi này là cái không cấm chỉ hải tặc mậu dịch tự do tiểu đạo. Có điều xem loại này đảo, toàn bộ hải tặc thế giới nên đều nhiều hơn đều. Đi đến Cổ Dì Mạ sau khi, Sato dạy ổ sủ kẻ quyết định trước tiên đi tìm hiểu tin tức, nhìn có thể hay không tìm tơ y cái gì có quan hệ ủ dạ sỉ kỳ manh mối. Mà bình thường muốn phải tìm cẩn thận, tất cả mọi người đều sẽ đi một chỗ, vậy thì là quán bar. Sato dạy ổ sủ kẹ liền theo đường phố một đường tìm kiếm, hướng về quán bar đi tới. Nhưng là, Sato dạy ổ sủ kẹ ở trên đường đi một vòng lớn, QNZ không có nhìn thấy quán bar cái bóng, điều này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Y đi theo vua hải tặc nhân vật ở bên trong, những này hải tặc trên căn bản đều là ghiền rượu như mạng ra hỏa, một cái hải tặc tự do ra vào Cổ Dì Mạ, làm sao có khả năng không có quán bar đây liền. Sato Zaosuke đi đến một cái hoa quả trước sạp, hỏi, ông chủ, ngươi biết trên cái đảo này quán ba ở nơi nào sao? Hoa quả than ông chủ là cái đại thúc tuổi trung niên. Hắn chính đang tức quả táo, nghe được Sato Zaosuke hỏi quán ba, hắn giật mình, suýt chút nữa tức đến ngón tay của chính mình. Hắn nhìn một chút Sato Zaosuke, là cái người trẻ tuổi sau, liền nói rằng, không muốn, người trẻ tuổi, ngươi là từ chỗ khác đến đi. Sato Zaosuke gật gật đầu. Đại thúc tuổi trung niên nói với Sato Zaosuke, ngươi nếu như muốn uống rượu lời nói, ta chỗ này đều có chút rượu trái cây có thể bán cho ngươi, thế nhưng quán ba lời nói, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi. Sato Zaosuke không hiểu hỏi, tại sao cái kia đại thúc tuổi trung niên nói rằng, nơi đó nhưng là các hải tặc trại tập trung, tuy rằng trên đảo rất hòa bình, đó là bởi vì có dọc đại nhân chăm sóc, nhưng là quán ba cũng không cách nào nơi. Nơi đó là các hải tặc sân chơi, đấu trường cùng bãi tha ma, một mình người, vẫn là không nên đi chỗ đó tuyệt vời. Dốc đại nhân, nghe được một cái tên xa lạ, Sato Zaosuke có chút ngạc nhiên. Cái kia đại thúc tuổi trung niên lại nói, cái gì ngươi liền dốc đại nhân tên cũng không biết sao? Sato Zaosuke lại lắc đầu. Đại thúc tuổi trung niên nhìn Sato Zaosuke nói rằng, ta nói tiểu tử ngươi là làm sao một người ra biển? Sato Zaosuke nói rằng, không có gì, chính là ngồi một lúc hải quân thuyền, lại đắp một lúc hải tặc thuyền. Đại thúc tuổi trung niên lắc đầu một cái, nói rằng, liền như ngươi vậy vóc dáng nhỏ, vẫn là kịp lúc đi về nhà đi, vùng này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Sato Zaosuke rất là không nói gì nhìn đại thúc tuổi trung niên nói rằng, ta hỏi vấn đề của ngươi, một mình ngươi đều không trả lời ta nha, một không nói cho ta quán ba ở đâu, hai không nói cho ta dọc là ai. Điều này làm cho ta rất lúng túng nha. Đại thúc nhìn Sato Zaosuke, nói rằng, ngươi vẫn đúng là muốn đi quán ba à, không nghe thấy ta mới vừa nói sao? Sato Zaosuke cười cợt, nói rằng, không sao, ta không sợ chết, ngươi mau nói cho ta biết đi. Đại thúc liền chỉ đường phố góc một cái hẻm nhỏ, nói rằng, từ nơi này đi qua, có một cái đi về lòng đất tiểu thông đạo, nơi đó chính là đi quán ba lối vào. Cảm tạ, đại thúc. Sato Zaosuke nói xong, xoay người liền hướng về chạy đi đâu đi. Chỉ để lại đại thúc tuổi trung niên nhìn Sato Zaosuke lắc lắc đầu, nói rằng, ai, lại một cái điếc không sợ súng ra hỏa, nhìn răng rớp, sau đó trong quán rượu lại muốn ồn ào chết người thiệt thòi.